Chương 588, không cần xấu hổ. Hệ u gà ảo tỷ, lần này ngươi làm đồ ăn cũng thật nhiều đâu, hơn nữa chủng loại còn nhiều vô số, thực sự phi thường cảm tạ ngươi. Mị Sô Tịt ở xem cùng với chính mình trước mặt cái kia một đống lớn cơm nước sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với Usuji Uga áo nói rằng. Usuji Uga áo đang nghe Mị Sô Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền đối với Mị Sô Tịt nói ra, không cần khách khí, Mị Sô Tịt, đây là ta phải làm, ta ở trong đội ngũ này mặt, thực lực cũng không phải rất mạnh. Cho nên chỉ có thể cho các ngươi làm đầu bếp, ta còn lo lắng ta làm đồ ăn các ngươi ăn không quen đâu. Được rồi, Mị Sô Tịt. Không nên nói nữa, nhanh lên một chút nếm thử những thức ăn này, nhìn ăn có ngon hay không. Một số dễ u gà ảo, mặt nở nụ cười đối với Mị Sô Tịt nói rằng. Mị Sô Tịt đang nghe một số dễ u gà ảo lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó sẽ cầm đôi đũa trong tay bắt đầu thưởng thức trong đó một món ăn. Cái này một món ăn là u sô hút thuốc. Đem xương sườn heo băm thành một khối nhỏ nhi, sau đó đặt ở trên lửa nướng, nướng sau một hồi, lại lần nữa để vào trong nồi rán. Từ tỷ lệ nhìn lên, là có thể nhìn ra món ăn này ăn ngon vô cùng. Mị Sô Tịt ở cầm chiếc đũa gấp một khối xương sườn heo, thả ở trong miệng thưởng thức sau đó, trong nháy mắt mặt nở nụ cười đối với Usuji Uga ảo nói ra, hệ Uga ảo tỷ, thật là ăn quá ngon, nếu như không có thưởng thức làm. Món ăn này chắc là trước tiên đem xương sườn heo dùng run nở dê lư a đô tờ sau đó mới tiến hành chiên a u sô dê u gà ảo nghe được Mị Sô Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó, liền nhỏ giọng nói ra, liền như cùng ngươi nói giống nhau Mị Sô Tịt, món ăn này thật là trước tiên. Đem xương sườn heo đặt ở tiểu hỏa bên trên nướng một hồi, sau đó sẽ để vào trong nồi tiên tạc thế nào mùi ngon ăn đi. Mị Sô Tịt đang nghe u sô dê u gà ảo nói sau đó. Liền đưa ra ngón tay cái của mình, sau đó liền mặt nở nụ cười gật đầu. Được rồi Mị Sô Tịt, nhanh nếm thử còn dư lại cái này mấy đạo cơm nước ga, nếu như ta cảm giác không có sai, bọn họ hẳn là đều ăn ngon vô cùng, nhưng là cũng không biết, phù hợp không phù hợp các ngươi khẩu vị. Usuji Uga khi nhìn đến Mị Sô Tịt vươn ngón tay cái biểu dương chính mình thời điểm, đồng thời mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sô Tịt nghe được Usuji Uga áo lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó lại tiếp tục cầm lấy đôi đũa trong tay, nhặt lên còn dư lại mấy món ăn, sau đó bắt đầu từ từ nhâm nhi thưởng thức. Khoảng chừng dùng 3 phút đồng hồ, Mị Sô Tịt liền đem những này đồ ăn toàn bộ phẩm nếm một lần, đang uống hơi có chút nước sau Mị Sô Tịt liền đối với Usuji Uga cười nói ra, "Hệ Uga ảo tỷ, không thể không nói, ngươi làm đồ ăn đều ăn rất ngon, hơn nữa phi thường ngoài ta ý liệu, nếu như ở bình thường thời điểm. Ngươi thực sự có thể đi làm đầu bếp Usuji Uga ở trên thiên đại." Mị Sô Tịt khen mình sau đó, nhịn không được xấu hổ đứng lên, sau đó gương mặt nhỏ nhẹ phát nhất điểm hồng, sau đó hay dùng. Chính mình hai tay bưng bít khuôn mặt. Được rồi, hệ Uga ảo tỷ, ngươi cũng không cần lại xấu hổ, ngươi thật là phi thường khiêm tốn đâu. Hiện tại cơm nước đã làm xong, chúng ta đoan đi qua nhanh lên một chút để bọn họ ăn đi, chúng ta sớm ăn xong sớm một chút xuất phát. Mị Sô Tịt khi nhìn đến Usuji Uga áo bộ dạng sau đó, liền không nhịn được cười cười, sau đó liền đối với Usuji Uga áo nói rằng. Usuji Uga áo đang nghe Mị Sô Tịt lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền muốn bắt đầu bưng lên trên tảng đá những cơm kia đồ ăn. Tuy là Usuji Uga áo làm đồ ăn rất nhiều, nhưng là bây giờ nàng làm đồ ăn cũng đều ở trong nồi lớn. Cho nên đem các loại bát tô đoan tới đó thì tốt rồi, đến lúc đó người nào ăn người đó liền hướng trong nồi lớn múc một chút.